Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, cổ võ gia tộc dục dịch. Mọi người không biết Tần Phong nói thật giả, nhưng là bọn hắn thấy Tần Phong hành động, giết chết Huyết Ngọc Mang sau. Tần Phong không có rời đi xa động trấn, hắn còn đang hồ lương phân cho hắn cao cấp nhà trọ bên trong ở. Mà huyết gia người, tuy rằng nôn nóng vạn phần, cũng không dám đến tìm Tần Phong, bởi vì bọn họ cũng không xác định Tần Phong nói thật hay giả. Mấu chốt nhất là không có huyết kim cuồng, huyết gia hậu nhân khẳng định là tới một cái chết một người. Mà ở tình huống như vậy, cái khác cổ võ thế gia không chịu ngồi yên, có thể đối kháng huyết gia, tự nhiên cũng là những gia tộc khác. Hầu gia, Đê Đoạn đã ngoài người, ở trong mật thất đã thương thảo nửa giờ, vô luận như thế nào thử xem không phải liền biết sao. Đúng vậy, nếu như huyết kim cuồng không chết, chúng ta cũng còn có tộc trưởng giúp chống. Nếu như hắn thật chết, tự nhiên không có người tìm chúng ta phiền phức. Vậy thì cầm huyết ra ở Ngưu Mông Thành dưới đất ngân hàng tư nhân hạ thủ đi. Ngoặc kép, thiết gia, trong thư phòng ngồi 5 cái năng lực giả, tất cả đều là thiết gia hiện tại Đê Đoạn. Đã quyết định, liền hành động đi. Thế nhưng, nếu như sau khi thành công, Tần Phong bên kia giải quyết như thế nào? Đưa tiền, hoặc là đưa hoa hồng. Hành, liền như vậy tiện nghi hắn. Khí lực gì không ra, bạch lấy hoa hồng. Nếu như hắn thật giết huyết kim cuồng, ngươi còn cảm thấy hắn khí lực gì đều không có ra sao? Ngoặc kép, Dương gia, huy hoàng trong đại sảnh. Đê Đoạn năng lực giả tập hợp cùng một chỗ, vô luận huyết kim cuồng chết hay chưa, bọn họ huyết gia cũng không lớn bằng lúc trước. Vốn có thế hệ này chỉ ra huyết viễn, bây giờ còn bị liệp huyết giả giết chết. Liệp huyết giả giết bọn hắn một nhóm hậu bối, trưởng lão chết 4 cái, hiện tại lại chết một người. Ha ha, thất trường lão biến thành 2 cái lão phế vật. Huyết gia nhảy nhót không được bao lâu, chiếm đoạt đi toàn bộ hạ thủ là thời gian, nên diệt trừ huyết gia cái này u ác tính. Ngoặc kép, ba nhà cũng bắt đầu hành động. Đừng xem huyết gia đại bản doanh ở trong hoang dã một cái thôn xóm ở trong, bọn họ ở 4 thành ở trong đều cũng có sản nghiệp, thậm chí sản nghiệp vơ vét của cái tốc độ vô cùng khả năng so với 4 thành ở trong thành chủ tướng quân bực này nhân vật thực quyền cao hơn một ít. Vì vậy, một ngày huyết kim cuồng tử vong, huyết gia chẳng khác nào đợi làm thịt dê béo. Tình huống như vậy, cùng trước đây Tần Phong ở Thừa Dương thị diệt Tân gia thế hệ trước tồn tại bực nào tương tự. Ngày đầu tiên, huyết gia tổn thất 4 thành ở trong 3 cái không lớn không nhỏ sản nghiệp. Huyết gia người tự nhiên lửa giận ngút trời, cùng đến đây người oanh oanh liệt liệt đánh một hồi. Chỉ là, điều này hiển nhiên là một đôi ba kết quả. Huyết gia đồng thời đối mặt 3 cái gia tộc đả kích, nhân thủ không đủ, liều mạng một nhóm người sau, chính mình cũng không còn lại nhiều ít. Vì vậy, huyết gia hiện tại trưởng lão tự nhiên tuyên bố rút khỏi vài cái sản nghiệp ở trong huyết gia, tựa hồ bị một tầng nhìn không thấy khói mù bao phủ. Tộc trưởng có tin tức sao? Không có, đến bây giờ cũng liên lạc không được. Máy thăm dò phóng ra tín hiệu sao? Cũng không có. Đây có lẽ là tin tức tốt đi. Tin tức tốt cái gì? Một cái Đê Đoạn năng lực giả mà thôi, thật đúng là có thể đem tộc trưởng thế nào. Huyết gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hiện tại chỉ có thể dùng cái này an ủi mình. Chỉ là, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư đều đi qua, huyết kim cuồng như cũ không có tin tức. Mà Tần Phong, thương thế đều dưỡng tốt. Ba đại cổ võ gia tộc cùng huyết gia mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng. Động tác này đã biến đến rất lớn. Xa động trấn, Tần Phong cao cấp nhà trọ bên trong. Tần Phong nửa dựa trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần. Ở hắn đối diện, còn lại là Hàn Noãn. Hàn Noãn đến hồi báo tình huống. Tần tiên sinh, chúng ta cứ như vậy xem ba đại gia tộc động thủ. Huyết gia có rất nhiều sản nghiệp, cũng phi thường có lợi ích. Hàn Noãn nói rằng, Những cái này sản nghiệp nếu như nắm giữ ở trong tay mình, hàng năm lợi nhuận đều đầy đủ giết một cái đê đoạn vương thú. Thế nhưng đối với Tần Phong đến nói, lực hấp dẫn cũng không phải lớn như vậy. Đê đoạn vương thú, nếu có nhiều như vậy mà nói, Tần Phong một ngày giết một cái đều có thể. Huống chi, một năm, Tần Phong đã sớm không biết là cái gì thực lực. Phiền phức, Tần Phong nói rằng, Hàn Noãn có chút chưa từ bỏ ý định. Tần tiên sinh, lấy ngươi hiện tại địa vị cùng thực lực, vung cánh tay hô lên. Nhiều ít e đoạn năng lực giả đều sẽ phục vụ cho ngươi. Việc này thuộc hạ liền có thể giải quyết, sẽ không vô cùng phiền phức. Biết ngươi không cam lòng, nắm giữ coi như, đợi đến những thứ kia cổ võ thế gia chuẩn bị cho tốt, liền lấy một ít tiền đến đây đi. Hàn Noãn bĩu môi, nói rằng, liền sợ bọn họ căn bản không muốn cầm. Ta xem hầu gia, hoàn toàn không có ý đó. Những gia tộc khác đâu? Tần Phong hỏi, thiết gia còn có chút không cam lòng, chỉ nguyện ý phân 5% chia hoa hồng. Dương gia thật là vô cùng có thành ý, 20% chia hoa hồng, cũng có thể một khoản mua đứt, 10 năm chia hoa hồng tổng lợi nhuận. Điều kiện như vậy, giả như là một cái 50 ức hàng năm sản nghiệp. Như vậy Tần Phong đoạt được, chính là 100 ức, xác thực phi thường có thành ý. Tần Phong cười lạnh, Dương gia đồng ý, thiết gia thu bọn họ 30%, 10 năm kỳ hạn mua đứt, đến nỗi hầu gia, thu 20 năm. Hàn Noãn tuy rằng lúc trước không cam lòng Tần Phong một điểm không tranh không đoạt, thế nhưng Tần Phong đột nhiên đoạt lên, Hàn Noãn còn có chút sợ hãi. Thiết gia cùng hầu gia, không khả năng đồng ý đi. Yên tâm, bọn họ sẽ đồng ý. Tần Phong thương thế tốt, mà hôm nay, vừa lúc muốn đi ra ngoài đi một chút, Tần Phong mang Bạch Ly, rời đi nhà trọ. Đây là hắn mấy ngày qua, lần đầu tiên đi ra cửa. Ngân quang thiểm điện tốc độ cực nhanh, đã tới Vạn Tông phòng đấu giá. Vạn Tông phòng đấu giá tầng 6 đã một lần nữa chữa trị. Ngày hôm nay, dĩ nhiên lại là nửa tháng giao lưu hội, làm Tần Phong xuất hiện tại cửa thời gian. Không ít đê đoạn năng lực giả đều thấy, bọn họ cũng không biết có nên hay không nói chuyện với Tần Phong, lo lắng nặng nề. Tần Phong ngược lại vô cùng thản nhiên, đi tới phía trước tiếp đãi địa phương, bắt đầu điền tờ đơn. Lần trước, Tần Phong điền mấy thứ này, nhưng là không trao đổi đi ra. C đoạn vương giả cấp tác chiến giày, nửa mới, tổn hại, trao đổi giá cả, 200 ức. C đoạn vương giả cấp tác chiến áo trong, nửa mới, tổn hại, trao đổi giá cả, 180 ức. C đoạn vương giả cấp tác chiến quần, nửa mới, tổn hại, trao đổi giá cả, 170 ức. Thiên nhiên năng lượng tinh thạch hàn ngọc dương, trao đổi giá cả, 100 ức. C đoạn ngưng thần long tiên hương, trao đổi giá cả, 80 ức. D đoạn thú vương cấp tài liệu, 70 ức. D đoạn hồi thiên đan, 50 ức. Tần Phong gần như viết đầy một tờ. Mấy thứ này, tất cả đều là huyết kim cuồng. Lúc đó Bạch Ly nghiền ép huyết kim cuồng. Trên người đối phương mặc thứ gì, tự nhiên cũng đều tổn hại. Không chỉ như thế, còn có chút nghiêm trọng. Bằng không nói, một cái C đoạn vương giả cấp phù văn trang bị, làm sao cũng muốn 500-600 ức mới có thể bắt lại. Huyết kim cuồng giá trị con người, kỳ thực phi thường cao. Thêm lên, tối thiểu 2000 ức. Thế nhưng, những cái này đối với huyết kim cuồng đến nói, đều là bất động sản. Huyết kim cuồng có thể vận dụng tài chính, không có bao nhiêu, lúc này mới cần gấp Tần Phong cái này dê béo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.